Chương 2932, triển khai hành động 1. Từ Văn Trường sợ hắn không làm, bận rộn lo lắng nói rằng, không cầu giết địch, chỉ cần ngăn chặn, chờ Nhạc Gia Quân chạy tới là có thể. Tất nhiên Nhạc Gia Quân muốn đi, vì sao không cần chính bọn nó đối phó, Nhạc Gia Quân không phải làm chuyện này, bọn họ là âm ty cố ý triệu tập tới ngăn chặn truy binh. Bọn họ là các ngươi viện quân, hiểu không, hiện tại âm ty tình huống đúng, bên trong thành binh thiếu, vô pháp đột phá vòng vây, trú đóng ở bên ngoài cái kia mấy nhánh quân đội, đều bị Thái Âm Sơn binh sĩ ngăn chặn. Nếu như Nhạc Gia Quân tới làm chuyện này, sẽ bị trước sau giáp công, 10 phần nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương nói, cộng lại âm ty hiện tại theo chúng ta tróc quỷ liên minh là nhàn rỗi đúng không? Tạm thời là dạng này, dù sao các ngươi là người ngoại biên chế, lại tại nhân gian, Thái Âm Sơn không có lực lượng đi đối phó các ngươi. Lâm Tam Sinh hỏi, lúc nào hành động? Tối mai à, quá sớm không được, Nhạc Gia Quân nếu như đuổi không đến, các ngươi không chịu nổi, quá trễ càng không cần phải nói, chúng ta cùng Nhạc Gia Quân hẹn xong, đêm mai bọn hắn qua sông cầu, sẽ gửi tín hiệu, cái kia thời gian điểm tương đối thích hợp. Đến lúc đó ta tới thông tri mọi người. Mọi người lại hỏi phong ấn làm sao bố trí. Từ Văn Trường nói cho bọn hắn biết, quá trình thật rất đơn giản, hải nhãn trong huyệt động có ngũ hành thạch, chỉ cần bả ngũ hành thạch bại chánh, một lần nữa viết phong ấn, kích hoạt pháp trận là có thể. Quá trình này, để ta làm, đại khái yêu cầu 2 nén nhang thời gian, các ngươi chỉ cần chống được pháp ấn hoàn thành, hải nhãn vận chuyển, trừ phi là quỷ vương hoặc là hữu quân tự mình đến, bằng không không ai có thể xông vào. 2 nén nhang, Diệp Thiếu Dương tại nội tâm đổi một chút, đại khái là nửa giờ đến 40 phút. Này thời gian nói trưởng không phải rất dài, nhưng là không ngắn, đều xem đối phương thế tiến công như thế nào. Từ Văn Trường còn mang hải nhãn bản đồ phụ cận, ở trên bàn triển khai, Lâm Tam Sinh bày mưu nghĩ kế, chế định phòng thủ sách lược, tất cả sau khi chuẩn bị xong, Diệp Thiếu Dương hỏi Lâm Tam Sinh, có muốn hay không từ hắn trong bộ hạ nhiều một số người đến giúp đỡ, ngàn vạn lần không nên. Từ Văn Trường đạo, chúng ta tiến vào quỷ vực, là rơi vào phong đô thành bên trong, còn cần đột phá vòng vây, người ít, thực lực càng mạnh càng tốt, bằng không đột phá vòng vây đều là vấn đề, trái lại gánh nặng. Lâm Tam Sinh nói, vậy ta liền mang mấy cái thiếp thân tùy tùng đi, Tiểu Cửu cũng biểu thị sẽ mang mấy cái thực lực không tệ thủ hạ tới, đúng, hải nhãn nơi nào, còn có thiên hải thần binh trấn thủ, đến lúc đó cũng có thể giúp một cái, tên như thế khóc, đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, đại bộ phận là Trung Quỳ Thiên Sư ngày xưa thuộc hạ, nhiều năm trấn thủ hải nhãn, còn có một ít là Địa Tạng Bồ Tát phái đi, có Kim Cương Tam Tạng, Kim Cương Tam Tạng. Mọi người thất kinh, cái này gia hỏa tại pháp thuật giới trong lịch sử cũng là một đại nhân vật, e cùng Diệp Thiếu Dương rất có sâu xa. Cùng hắn viễn tổ Diệp Pháp Thiện đều là đại đường quốc sư, không cầm quyền trong lịch sử lưu lại không ít đấu pháp cố sự, thực lực không phải bình thường. Diệp Thiếu Dương nghe nói hắn tại, có điểm kích động, muốn lấy nếu có công phu, ngược lại là có thể hướng hắn hỏi thăm dưới có quan Diệp Pháp Thiện lúc còn sống một việc, dù sao hai người là đồng thời thay mặt, lại bình thường gặp mặt, đúng, kia là cái gì công chúa tới, có phải hay không vẫn luôn chính là tại trong hải nhãn ngây ngô, Từ Văn Trường trên một tiếng, phẫn hận nói, đừng vội nói nàng. Nàng từng phạm có lỗi nặng, đại đế cho nàng lấy công chuộc tội cơ hội, để cho nàng trấn thủ hải nhãn, có thể nàng lại theo lấy đạo phong cùng đi, nếu nàng tại trong hải nhãn trấn thủ, tất cả sẽ rất dễ dàng nhiều, cũng sẽ không có hiện tại cục diện. Từ Văn Trường đứng dậy, nói. Ta muốn trở về chuẩn bị một chút, ngày mai. Giờ tí chi phối, các ngươi chuẩn bị xong, ta tới đón các ngươi. Từ Văn Trường cùng đoàn người nói lời từ biệt, còn nói một phen cổ vũ lòng người lời nói, mặc dù không có gì chứng dùng, liền cáo từ. Từ Văn Trường đi rồi, Lâm Tam Sinh liếc Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, ngươi biết lần hành động này nguy hiểm cỡ nào sao? Hàng chục cá nhân, ngăn cản mấy vạn đại quân, coi như là mấy vạn con heo, cũng không phải tốt như vậy giết. Tiểu Cửu nói, đừng nói, Thiếu Dương bằng lòng, nhất định có hắn lý do, chúng ta trở về chuẩn bị một chút a, ngày mai qua đây. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, hé miệng cười cười, đúng, có muốn hay không kêu lên gió? Lâm Tam Sinh hỏi, Diệp Thiếu Dương nói, cũng không cần, kêu lên gió. Lãnh Ngọc khẳng định cũng muốn đi, nàng vẫn luôn bị coi thành là chuyển thế quỷ đồng, cùng những cái kia Thái Âm Sơn người gặp mặt không tốt lắm, vạn nhất lại có gì ngoài ý muốn, liền chúng ta những người này à, phỏng chừng không sai biệt lắm. Lâm Tam Sinh cũng nói tốt, hắn cùng Tiểu Cửu một chỗ trước hồi không giới đi, chờ bọn hắn đi rồi, trời cũng đen, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đều đói bụng thầm thì vang, nhanh đi ra ngoài ăn, vừa lúc dưới lầu có đại bài đương bán tôm hùm nhỏ, cái này ở mùa đông thật đúng là hiếm thấy, Tứ Bảo đòi muốn ăn, Diệp Thiếu Dương là không ăn nhiều tôm hùm nhỏ, cũng chỉ đành với hắn một chỗ. Tứ Bảo một bên lột tôm, uống bia, cho Diệp Thiếu Dương đại đàm luận chính mình khi còn bé tại Ngũ Thai Sơn bên trên lúc, là như thế nào tại mùa đông từ thủy câu trong huyệt động bắt tôm hùm nhỏ, bất quá khi đó mặc kệ bắt được cái gì, đều chỉ có một loại cách làm, chính là dùng lửa đốt, tại chỗ ăn sạch, bằng không một khi bị sư phụ phát hiện, vậy phiền phức liền lớn. Nói, liền thành liên quan tới khi còn bé cảm khái, đột nhiên điện thoại vang, Tứ Bảo cầm lên nghe, sắc mặt lập tức liền biến, làm cho Diệp Thiếu Dương dọa cho giật mình, mong chờ lấy. Tứ Bảo rất nhanh nói chuyện điện thoại xong, lập tức bắt 2 cái tôm hùm nhỏ cực nhanh mà đứng lên ăn, cắn. Diệp Thiếu Dương hỏi, ta sư thúc tiền ta, phải cùng ta gặp một lần, ta phải ăn mau đi qua, có chuyện trọng yếu, không biết a, nghe ngữ khí dường như không có gì đại sự, vậy ngươi vừa rồi loại kia phản ứng, ta cho là có đại sự gì, ta đây không phải là tại ăn tôm hùm nhỏ à, đột nhiên nghe được sư thúc thanh âm, có điểm kinh sợ. Ta phải ăn mau, ăn xong còn phải đi qua tìm hắn, hắn vẫn thích cảnh khu, tứ bảo một người làm xuống tôm hùm nhỏ, lại muốn một phần gia tăng trứng gà cùng thịt băm mì xào, ăn nồng nhiệt. Diệp Thiếu Dương ở một bên nhìn lấy hắn ăn như hổ đói dáng vẻ, không khỏi lắc đầu, thật nhìn không ra ngươi là hòa thượng, hắc hắc, không phải có đôi lời à, rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ trong lòng lưu, còn có sau hai câu nữa, thế nhân nếu học ta, như là xuống địa ngục. Tứ Bảo hoàn toàn không để ý, sau khi ăn xong, đi mua một chai nước suối, rửa mặt, lại thích tốt thấu miệng, chính hắn nói, là sợ Tiêu Diêu Phi ngửi được trong miệng hắn vị thịt, Tiêu Diêu Phi mười phần nghiêm khắc, Tứ Bảo đối hắn chính là cố kỵ. Hai người tại đại bài đương chia tay, Tứ Bảo đón xe đi cảnh khu, Diệp Thiếu Dương uống nhất đại ly bia dinh dưỡng, có điểm chóng mặt, trong bụng rất trướng, thế là một cá nhân tản bộ trở về, hơn 8 giờ tối chuông, mới vừa lên đèn, ven đường vô cùng náo nhiệt, hắn đi qua một nhà Internet Coffee, bên trong không biết đang đánh trò chơi gì, gọi liên tục, lại đi qua một cái KTV, đứng ở cửa một hàng mặt sườn xám mùi tử, Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền thấy một người dáng dấp giống như Tạ Vũ Tình, tại chỗ ngay người một chút, mấy cái mùi tử một chỗ đối hắn lộ ra mỉm cười mê người, Diệp Thiếu Dương chạy mau, nội tâm lại một lần không bình tĩnh. Đi thật xa, vẫn quay đầu liếc mắt nhìn,